Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 29, ngay cả tên cũng nổi như thế. 5. Góc truyện audio.com. Tên rất nhiều, Hạ Noãn Ngôn tạm thời không nhớ được đầy đủ tên của bọn họ. Chính là có chút tò mò. Mọi người rất sợ Hoàng thượng. A Nga, không cần bọn họ trả lời. Đáp án nhất định là chắc chắn. Bởi vì nàng vừa hỏi như vậy, trên mặt mọi người liền biến sắc. Hắn rất đáng sợ sao? Tuy bộ dạng hắn quá mức xinh đẹp, thần sắc có hơi lạnh lùng, nhưng mà cũng không đến dọa người như thế mà. Ít nhất nhìn không phải giống yêu quái, cũng không giống một bạo quân thích chém giết. Hạ Noãn Ngôn quơ quơ bình sứ. Ta thấy Hoàng thượng vẫn là người tốt mà. Đúng vậy. Đúng vậy, mọi người không dám nói trắng ra như vậy. Trong lòng liền phụ họa theo Hoàng thượng hắn là rất tốt. Điểm ấy mọi người không phải là không thừa nhận, nhưng vấn đề là, nhìn bốn phía xung quanh không có người ngoài. Một cung nữ bé bé nhanh mồm nhanh miệng nói. Ở trước mặt Hoàng thượng chúng ta không dám nói. Đúng vậy, Hoàng thượng cũng không thích chúng ta nhiều lời. Đúng vậy, cho nên vừa rồi ngươi còn cảm tạ Hoàng thượng đến hai lần. Dọa chúng ta đến nhảy dựng cả lên. Mọi người vỗ vỗ ngực. Bộ dáng còn tỏ ra đang sợ hãi. Hạ Noãn Ngôn hết chỗ nói rồi. Nàng còn tưởng rằng nàng nói cảm ơn như thế còn chưa đủ. Hóa ra là không phải lý do đó. Nếu không nói cảm ơn, không tính là đối với Hoàng thượng bất kính sao? Không tính không tính, trừ phi Hoàng thượng đang hỏi ngươi. Bằng không thì không cần nhiều lời vô nghĩa. Ngay cả thỉnh an hay cáo lui đều không cần. Thật sự là quái thai. Nhưng mọi người biết điều này, không phải đến nơi là không nói nhiều, vậy khẩn trương gì chứ? Hạ Noãn Ngôn vẫn là không hiểu rõ, bởi vì, chúng ta sợ Hoàng thượng nghĩa đến, tưởng là nhóm ta, chúng ta mọi người ấp à ấp úng, không biết nói như thế nào. Các tiểu cung nữ thì mặt đỏ bừng, vẻ mặt đám thị vệ không được tự nhiên. Hạ Noãn Ngôn nhìn trái, nhìn phải. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, mọi người sợ Hoàng thượng sẽ nghĩ đến nhóm các ngươi. Đem hắn một phen như thế, khóe miệng mọi người run rẩy một chút, có phần sợ sệt gật đầu. Cách chương.